nha. Lô cắt bụi đâu thành đổ. Hello Dũng Nguyễn, Trần Dũng, Trần Nguyễn Dũng. Trình phát của YouTube đây được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy. Đã nhận được thông báo. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình quen thuộc, chương trình đọc truyện ma mỗi đêm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma dân gian Rừng Kỳ Nam của tác giả Hoàng Nam, nha sĩ. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mình sẽ review lại tập 1. Ở một cái khu vùng làng quê, nó đang có cái phong trào làm giàu bằng trầm. Và có rất nhiều người cũng đã đi để tìm cái cơ may đổi đời. Mà thậm chí là còn có những cái cơ may khủng khiếp hơn, đó là tìm được Kỳ Nam. Kỳ Nam là một cái level update của trầm. Nếu như có được thì chắc chắn là nó đổi đời, nó không phải là chuyện khó. Và ông Hùng này là một cái thợ trầm rất có kinh nghiệm, đã cùng với Hải và một số người đã kết thành một đội để đi đến cái khu rừng đấy, khu rừng Đằng Sâm. Mà trong đó thì theo cái thông tin của Hải thì nó có một cái khu vực toàn là cây gió bầu, là cái loài cây mà nó sẽ rất có khả năng có trầm và có Kỳ Nam. Tuy nhiên rằng là dường như ở sau đó thì nó còn có một cái vấn đề nào đó bí mật mà tôi cũng chưa biết, các bạn cũng chưa biết, và có thể là tác giả hoặc là những người đã đọc trước biết. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem cái bí mật đằng sau đó là gì, những cái âm mưu đằng sau đó là gì, để chờ các những nhà thám hiểm ở rừng già. Bởi vì người ta nói rồi, rừng già luôn luôn chứa đựng những cái bí mật rất là đáng sợ, đúng không ạ? Và để đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Bá Tuấn Gián ở phần mô tả của video. Một chút nữa Hoàng Nam comment ở bên fanpage thì nhờ các admin ghi bình luận lên. Và cũng xin giới thiệu với anh chị em luôn là tác giả Hoàng Nam đang viết một bộ pháp sư mới, một bộ truyện dài pháp sư mới, đó mang tên là Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Linh Hồn. Thì cái bộ này cũng là một cái bộ tiếp theo, một cái tác phẩm truyện ma pháp sư dài sau bộ pháp sư Thể Lê, và cũng hứa hẹn là một cái bộ rất là ổn. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả để join vào trong nhóm kín để đọc trước bộ này. Mình thấy mình đọc qua, mình thấy một vài chương đầu mình thấy nó cũng rất là ok. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào rừng với cuộc hành trình của ông Hùng và những người bạn đi tìm Kỳ Nam. Sáng ngày tiếp theo, sau cả một đêm thức trắng, đoàn người ai nấy đều mỏi mệt. Ngay khi trời vừa sáng tỏ, tất cả đi ra khỏi lều, để lại Kiên vẫn còn đang mê man. Họ mang theo sự tò mò, đi về phía chỗ đất trống, nơi mà đêm qua trong lúc điên dại, Kiên đã vẽ lên đó những hình thù kỳ quái. Thế nhưng lạ thay, khi bọn họ dừng chân ở bãi đất, thì sự tình lạ lùng đã diễn ra. Ở trên mặt đất, toàn bộ những hình vẽ đêm qua đã bị bôi xóa bởi những vết chân mèo nham nhở. Dù biết chính xác là chuyện gì xảy ra, nhưng Hải vẫn cứ tỏ ra lo lắng. Đúng như lời bác Hùng và Sơn nói, con mèo này không hiểu tại sao nó lại bám theo chúng ta. Này, mọi người nhìn này, những dấu chân này nhìn cứ như đang ám chỉ điều gì. Hải vừa dứt lời thì Hà vội vã chen ngang, tiếp đó chỉ tay theo những vết chân mèo. Lúc này mấy người ông Hùng và Hải cũng chú ý nhìn theo tay của Hà. Tất cả mọi người đều ngớ người ra. Những vết chân mèo ở trên đất dường như theo một quy luật nào đó. Thoáng chốc suy nghĩ, ông Hùng lên tiếng. Từ đêm qua tới giờ tôi luôn có một suy nghĩ. Thứ mà cậu Kiên vẽ giống như một tấm bản đồ. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra với cậu khi đó, nhưng tôi đoán tất cả là từ con mèo kia mà ra. Anh, liệu con mèo kia và cái truyền thuyết có liên quan gì đến nhau không? Sơn chen vào, lời vừa rồi của gã khiến mọi người ngẩn ra. Như chỉ chờ có thế, Hải vỗ đùi đánh đét một cái. Này, phải rồi, mèo, theo tiếng Hán chẳng phải là miêu hay sao? Nếu như đây thực sự là bản đồ thì thứ ở điểm cuối cùng kia chính là nơi bản làng của người miêu hoang đã từng sinh sống. Này anh em, nó không chừng là kho báu mà người dân bản xứ truyền miệng. Chính là ở đó là kho báu của người miêu hoang. Ông Hùng nghe vậy thì gật đầu, nhưng ánh mắt của ông vẫn đầy suy tư. Đoạn ông nói, tôi vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ dị. Đợi thằng Kiên tỉnh lại, hỏi rõ một chút xem sao. Nói xong, ông nhanh chân bước vào lều. Mấy người còn lại cũng vội vàng đi theo. Vừa vào tới nơi, không biết Ken đã tỉnh từ bao giờ, đang ngồi thô lô ở một góc. Ánh mắt của hắn mê man sợ sệt, càng làm cho Hải chắc mầm trong lòng. Thầm nghĩ, có lẽ Ken cũng đang trải qua cảm giác của gã ngày đó. Suy nghĩ trong một thoáng, Hải bước tới hỏi Ken. Này Ken, em không sao chứ? Nghe tiếng của Hải, Ken khẽ đưa mắt nhìn. Trong ánh mắt mờ mịt của Ken như chứa đựng câu trả lời. Ông Hùng bây giờ mới lên tiếng. Đêm qua chú thấy những gì? Chú kể lại cho mọi người nghe được không? Như thế mọi người mới cùng nhau suy tính được. Ken nghe ông Hùng hỏi nhưng vẫn lặng thinh không đáp. Chỉ có ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ra phía cửa lều. Nơi ấy là rừng già vắng lặng. Liệu có phải là ma quỷ trốn rừng thiêng nước độc không hả bác Hùng? Nhớ tới, ở bên kia núi Tả Liên Sơn chính là rừng ma. Hải có chút run sợ, suy nghĩ không tự chủ được. Ông Hùng cũng không phủ nhận, nhưng cũng chẳng đồng tình, chỉ thở dài. Tình hình đã thành ra như thế này rồi, vậy bây giờ các chú tính làm sao? Đi tiếp hay là... Lời ông còn chưa dứt, Hải đã chen ngang. Nhưng đã đến tận đây rồi, chúng ta không thể về tay trắng được. Nhưng chú Kiên... Ông Hùng nhìn Kiên rồi thở dài. Hải hiểu ý của ông Hùng cho nên đáp ngay. Nó không sao đâu anh, nghỉ ngơi một ngày là nó tỉnh táo. Những lời của Hải làm cho ông Hùng, Sơn và Hà không khỏi ngạc nhiên. Nhưng họ nào biết tình trạng của Kiên. Hải là người rõ hơn ai hết. Bởi vì chính tại mảnh rừng này, hơn một tháng trước, gã cũng đã từng gặp phải tình trạng tương tự. Nhờ đó mà Hải biết được những bí mật quan trọng về rừng ma. Tận mắt nhìn thấy những cây gió bầu cổ thụ nằm sâu trong đại ngàn hùng vĩ. Chỉ tiếc là lần đó gã bị rắn cắn. Nếu không, gã đã lấy được trầm. Thậm chí là gã còn có thể lấy được cả kỳ nam. Thứ mà gã vẫn khao khát từ lâu. Quả nhiên ngay khi Hải vừa dứt lời, Kiên đã lên tiếng, ngữ khí bình ổn mang theo sự kiên quyết, khiến những người còn lại nghe mà thở phào. Còn chưa tìm được nó, tôi nhất định không về. Nhìn thần sắc của Kiên đang dần dần ổn định lại, ông Hùng khẽ cười gật đầu, không nói gì thêm. Duy chỉ có Hải đứng ở một bên, cũng nhếch mép cười. Khóe miệng của hắn... như đang tự nói với chính mình. Là nó. Là con mèo kia xuất hiện. Nó đến. là để đưa mình tới cây gió bầu cổ thụ. Nơi đó có hương sắc của Kỳ Nam. Là nơi có hương sắc của Kỳ Nam. Có Kỳ Nam, ta sẽ đổi đời. Bởi vì thức trắng cả một đêm, đoàn người ai nấy mỏi mệt. Nghỉ ngơi đến gần trưa, họ mới bắt đầu lên đường. Dựa theo những dấu vết còn lưu lại ở trên mặt đất, một tấm bản đồ được vẽ vội. Đoàn người mang theo sự háo hức về vùng đất của người Miêu Hoang mà tiếp tục lên đường. Lần này, họ đã có chất dịch của Mai Hoa Xà Vương Ngải, cho nên mối lo về rắn độc đã vơi đi. Nhưng để đảm bảo an toàn, Sơn và Hà vẫn phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Đoàn người dựa theo bản đồ và vết chân mèo lưu lại, đi bộ ở trong rừng nhiều giờ. Cuối cùng đến sầm tối, bọn họ cũng tiến sâu vào địa phận của rừng ma, nơi chứa đựng biết bao nhiêu bí ẩn của đại ngàn. Hoang cảnh ở đây hoang sơ, âm u lạnh lẽo, khiến cho bọn họ càng đi càng trở nên bất an. Tất cả không gian cứ dần dần, tiếng côn trùng giả dích hòa lẫn với tiếng cú ăn đêm, cộng với tiếng những tàn cây to bị gió thổi vặn vẹo, vang lên những tiếng cứ lộc cà lộc cộc, tựa hồ như có người, một người khổng lồ đang di chuyển ở trong rừng vậy. Sau nửa ngày băng rừng vượt suối, đoàn người đã thấm mệt. Dù muốn vượt rừng ngay trong đêm, nhưng nghĩ tới ẩn lấp dưới đám lá khô trong rừng ma là những con rắn độc, chỉ cần bị cắn ở giữa nơi rừng thiêng nước độc này, chắc chắn họ sẽ nhận cái chết. Cho nên tất cả lại thôi. Bây giờ ông Hùng mới nói: đêm nay nghỉ tạm ở đây, mọi người dựng trại đi, đừng có quên là dọn sạch lá rừng xung quanh đấy. Hải, Sơn và Hà đồng ý. Chỉ có Kiên là ánh mắt có chút không vui, tựa hồ như gã chỉ muốn nhanh chóng tìm được cái cây được vẽ trên tấm bản đồ. Màn đêm lại buông xuống, nuốt trọn khung cảnh của rừng già tịch mịch. Ngồi quây quanh đống lửa bập bùng, bọn họ lấy lương khô và mì tôm ra ăn. Cảnh đi rừng cũng chỉ đó là những thứ dễ bảo quản nhất. Đang lúc ăn uống, Sơn đem sự tò mò về Trầm Hương và Kỳ Nam ra hỏi. Gã vốn là thợ rắn, đối với những thứ lâm sản quý giá như trầm và kỳ, gã không biết. Lần này gã đi là vì những lời hứa hẹn của Hải, rằng khi tìm được thứ gọi là Kỳ Nam, Hải sẽ trả công hậu hĩnh, đảm bảo Sơn sẽ đổi đời. Ông Hùng và Hải nghe Sơn hỏi, đưa mắt nhìn nhau. Một hồi ông Hùng mới lên tiếng: Trầm hương theo dân gian là hương trời bay theo gió, đáp vào chỗ bị thương trên cây gió bầu, hòa vào nhựa chảy ra, hùn đúc từ từ mà tạo thành trầm, chứa đựng linh khí trong trời đất. Còn xét theo khoa học mà nói thì trầm hương là phần gỗ chứa nhiều nhựa thơm sinh ra từ cây gió bầu. Khi cây bị thương thì chất dầu trong cây tụ lại, kháng cự sự nhiễm bệnh từ bên ngoài. Chất dầu động lại, dần dần biến tính mà thành trầm. Tùy theo thời gian hình thành và mức độ nhiễm, sẽ cho ra những khối trầm to nhỏ và có hình dáng chất lượng khác nhau. Những cây gió có trầm thường sơ xác, thân có u bướu, bị sâu đục gò mối đóng, mảnh bom đạn găm vào. Cây bị giông gió làm gãy hoặc thậm chí là bị sét đánh. Mọi người nhớ kỹ, dựa vào đó mà tìm kiếm. Khi chúng ta tới được mảnh rừng cây gió bầu... Thế còn thứ gọi là Kỳ Nam thì sao hả anh? Tại sao nó lại quý hơn trầm? Ông Hùng vừa dứt lời, Sơn lại hỏi. Bây giờ Hải mới bắt đầu đáp lời. Kỳ Nam thật sự cũng là một loại trầm, nhưng quý hiếm và khó gặp hơn nhiều lắm, bởi vì quá trình hình thành cũng giống nhau. Nhưng để cây gió bầu sinh ra Kỳ Nam thì cần rất nhiều yếu tố và thời gian. những cây có trầm chưa chắc đã có kỳ, nhưng những cây có kỳ thì chắc chắn là có trầm bao ở xung quanh hoặc hình thành ngay ở bên cạnh. Kỳ nam được coi là sản vật đắt đỏ của tự nhiên từ xa xưa, được chia thành 4 loại: hoàng kỳ, thanh kỳ, hắc kỳ và bạch kỳ. Trong đó bạch kỳ là thứ quý hiếm và khó gặp, có giá trị cao nhất. Chỉ cần tìm được một mẫu rất nhỏ cũng đủ để cho tất cả đổi đời. Nói tới đây, ánh mắt của Hải lập lòe một tia khát vọng. Cuộc đời của gã đã từng bám rừng, tìm trầm với ước mơ một lần được nếm vị của kỳ nam. Ấy thế nhưng đến ngay cả mùi của nó, gã còn chưa từng được ngửi, chứ nói gì đến nếm. Sau khi nghe ông Hùng và Hải nói về nguồn gốc của trầm và kỳ, thì không chỉ Sơn mà Hà cũng cảm thấy hứng thú. Gã còn tưởng tượng ra cảnh tìm thấy kỳ nam, nhưng cũng vì vậy mà băn khoăn. Em hỏi này, nếu như thực sự chúng ta tìm được thứ đó thì làm sao phân biệt được đâu là trầm, đâu là kỳ? Ông Hùng nghe Hà hỏi thì cười phá lên, đoạn đáp. Trầm và kỳ tuy cách hình thành như nhau, nhưng lại sở hữu những đặc trưng khác nhau mà. Trầm có mùi thơm thoang thoảng, nếm như thì có vị đắng. Đốt lên thì khói xoay vòng, thả vào nước sẽ nổi, bởi vì tinh dầu chứa bên trong ít. Nhưng kỳ nam thì khác. Thứ gỗ quý ấy có mùi thơm nồng đặc trưng, khi nếm vào đầu lưỡi sẽ đắng đắng, rồi sẽ cảm thấy cả vị ngọt, vị chua, vị cay. Đầu lưỡi khi nếm vào sẽ có vị the tê. Khi đốt thì khói của kỳ nam có màu xanh, bay thẳng, không đứt đoạn. Những kiến thức đúc kết qua bao nhiêu năm ăn rừng ngủ núi của ông Hồng khiến cho Sơn và Hà chỉ biết há mồm, kinh ngạc thán phục. Niềm tin về giấc mộng kỳ nam được Hải gieo vào suy nghĩ của cả hai lại càng thêm lớn. Hí hoáy gặm mẫu lương khô trên tay, Sơn quay đầu về phía Kiên, định bụng hỏi gã chuyện tối qua rốt cuộc là như thế nào. Nhưng lời còn chưa thốt ra thì Sơn giật mình, nhận ra từ bao giờ Kiên đã không còn ngồi ở đó. Dự cảm có chuyện chẳng lành, Sơn vội vàng kêu lên. Thằng Kiên đi đâu mất rồi? Hà quay sang, thì chắc là nó đi vệ sinh thôi. Làm gì mà mày loạn đến thế? Này, mày quên cái chuyện đêm qua à? Sơn quát. Nghe vậy, lúc này Hà mới bất an, đưa mắt nhìn sang Hải và ông Hùng. Chỉ thấy Hải đứng bật dậy, chạy vào trong lều xem xét. Một lát sau, đã quay trở ra, cầm con dao đi rừng và cái đèn pin trong tay, miệng loang loáng. Nó không có trong lều, chất dịch của Mai Hoa Xà Vương ngại cũng không thấy đâu nữa. Nhận ra sự việc nghiêm trọng, ông Hùng, Sơn và Hà cũng đi vào trong lều lấy đồ đạc. Rất nhanh, mảnh rừng mới phút trước còn đen kịt tĩnh lặng, bây giờ đã bị ánh đèn pin và tiếng gọi y ới làm cho náo động. Khốn kiếp, không để ý một tí mà nó đã... Hải vừa bước đi vừa lẩm bẩm. Ông Hùng ở bên cạnh tưởng Hải lo lắng cho Kiên, cho nên liên tục trấn an, còn không quên căn dặn tất cả để ý dưới chân, bởi vì lúc này họ không có chất dịch của Mai Hoa Xà Vương ngải. Đám rắn độc trong rừng có thể tấn công bọn họ bất kỳ lúc nào. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô vang lên trong rừng ma. Trong đêm đen, một bóng người lầm lũi bước đi, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn theo hai cái đốm sáng xanh ở phía trước. Chốc chốc, bóng người kia lại run lên rồi cười khùng khục. Mặc cho đằng sau lưng, những ánh đèn pin vẫn cứ chiếu rọi loang loáng, cùng với tiếng gọi y ới vang lên khắp nơi. Ở trong căn nhà tranh vách đất, nằm ở một góc của rừng ma, âm thanh của người đàn ông già nua vang lên, kèm theo đó là những tiếng xôn xao của những khóm Mai Hoa Xà Vương ở đằng sau vườn. Lại có kẻ ngu ngốc bước vào rừng ma. Mò Khung, mau cứu lấy họ, đừng để thế lực bóng tối kia trở lại. Phải bảo vệ khối kỳ nam. Mò Khung, ở giữa vườn ngải vang lên tiếng cầu xin. Mò Khum thở hắt ra một hơi. Ta có thể cứu họ, nhưng không thể cứu vớt sự tham lam trong lòng họ. Sống hay chết là phải phụ thuộc chính vào bản thân họ mà thôi. Nói xong, Mò Khum cầm cây gậy gỗ đi vào trong rừng, nhắm tiếng gọi ý ới vang vọng. Sau lưng của lão, gió lạnh cuốn lá cây rừng tung bay. Thấp thoáng trong đêm đen là những hồn ngải đang dập dìu bay múa. Tất cả bọn họ mang theo khát vọng giàu sang tiến vào rừng sâu núi thẳm, muốn lấy những thứ không thuộc về mình, để rồi bản thân phải nằm lại đó mà trở thành một phần của đại ngàn hùng vĩ. Vì rừng già mà bảo vệ những thứ linh thiêng. Trở lại với tình hình của đám ông hùng, sau một hồi tìm kiếm xung quanh khu dựng trại, vẫn không thấy có bóng dáng của Kiên. Hải lúc này đã lo lắng sốt sắng vô cùng. Đang lúc gã như phát điên vì mất dấu của Kiên thì Sơn, với kinh nghiệm lần theo dấu vết của rắn bao năm, bỗng nhiên hô lên khi phát hiện ra trên mặt đất, ngay vị trí bọn họ đang đứng, có lưu lại dấu chân của mèo. Lần theo dấu chân của nó, chắc chắn con mèo này có liên quan đến thằng Kiên mất tích. Ông Hồng quả quyết. Những người còn lại cũng cùng chung suy nghĩ, gật đầu đồng ý. Thế rồi cứ như vậy, đoàn người theo dấu con mèo, mặc cho xung quanh tiếng thở phì phì của bầy rắn độc lại vang lên. Rừng càng về khuya càng âm u, lạnh lẽo. Từng luồng gió len qua tán lá cây, thổi vào, làm cho Hà ớn lạnh. Đèn pin trong tay gã lia sang tứ phía loạn xạ, như đang xua đuổi cơn sợ hãi trong lòng. Bất chợt, ánh đèn pin của Hà dừng lại ở nơi một bụi rậm cách vị trí đoàn người đang đứng không xa. Chỉ trong giây lát, toàn thân của gã cứng đờ, mất đi tri giác. Hai mắt của gã trợn trừng há hốc cả mồm. Bây giờ ở trước mắt của gã là một bóng người treo lủng là lủng lẳng ở trên cành cây. Những cơn gió lạnh từ trong rừng thổi ra làm cho cái thi thể kia cứ lắc lư thêm phần quỷ dị. Ôi, ôi, ôi, ôi. Bây giờ Hà đã sợ đến mức đứng không vững, miệng chỉ kịp thốt lên mấy chữ rồi ngồi bệt xuống đất. Ở bên kia, đám người ông Hùng bị động thái của Hà gây chú ý. Mọi người soi đèn theo hướng tay của Hà chỉ. Ngay khi bóng người bị treo lủng lẳng trên cây xuất hiện dưới ánh đèn thì tất cả kinh hoàng. Nhưng với kinh nghiệm đi rừng nhiều năm, ông Hùng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Ông bước lên mấy bước, tập trung quan sát. Ông thở phào một hơi. Ông quay lại. Không phải là người đâu, là hình nộm đấy. Hình nộm? Ở nơi này tại sao lại có hình nộm? Sâu trong rừng này, không lẽ là người ta lại còn vào tận đây mà treo hình nộm? Hà vẫn còn run rẩy lắp bắp. Hải như nhớ ra điều gì, thở hắt ra một hơi. Mày quên lời của bà hàng nước à? Người dân bản địa vì sợ hãi thế lực của bóng tối, hàng năm thường đem hình nộm bỏ lại trong rừng ma. Theo lời của họ là để dọa ma, nhưng theo suy nghĩ của tao thì đây có lẽ là một thủ tục hiến tế. Mẹ nó chứ, làm em sợ muốn rụng cả tim. Bấy giờ Hà mới yên tâm. Bọn họ đi thêm một đoạn, đoàn người lại bắt gặp rất nhiều những hình nộm khác, nhưng lần này họ không còn sợ hãi nữa. Bọn họ tiếp tục đi rất nhanh, vượt qua khu vực ấy, đến một vùng rộng rãi. Ở đây, đầy rẫy những cây đằng sâm. Điều kỳ lạ chính là ở nơi này, tuyệt nhiên không có dấu vết hay là âm thanh của bầy rắn nữa. Quái thật, tại sao lũ rắn nó không đến chỗ này? Sơn tò mò. Ông Hùng suy nghĩ một hồi lâu, chậm rãi. Người xưa nói, rắn ngoài sợ mùi xả và hùng hoàng thì còn sợ cả tiếng chó mèo. Khả năng nơi đây chính là chỗ trú ngụ của mèo đen. Anh ơi, nếu như thế thì nhất định là thằng Kiên ở đây. Đang lúc mọi người bàn bạc chưa đi tiếp thì cách đó không xa vang lên tiếng bước chân. Hải đoán đó là Kiên, mừng rỡ chạy qua. Bọn ông Hùng cũng nhanh chân đi theo. Ở trước mặt bọn họ là một vùng mù mịt, nhìn qua thì cứ ngỡ là khói, nhưng khi bước tới gần, bọn họ mới hay ấy là sương. Là sương từ trên núi đổ xuống. Sương lạnh lẽo, sương ướt át, thấm vào da vào thịt. Tại sao sương đêm lại đọng ở đây? Hà soi đèn pin, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Gã kinh ngạc nhận ra, khu vực trước mắt bọn họ, xung quanh không hề có đám sương đậm đặc trắng xóa này. Ông Hùng nhíu mày. Với tuổi nghề, tuổi đời nhiều năm, ông biết rằng là sương đêm thường tụ tập ở nơi âm u ẩm ướt nhất, chốn rừng thiêng nước độc. Và khu vực trước mặt của bọn họ lúc này chính là một nơi như vậy. Mở bản đồ ra. Suy nghĩ một hồi lâu, ông Hùng nói với Sơn. Sơn cũng làm theo, mở tấm bản đồ đã vẽ sáng nay. Quan sát một hồi thì cả đám nhận ra họ đang đứng chính ở trung tâm của rừng ma, và chỉ cách điểm đánh dấu của cái cây kia một đoạn ngắn. Không lẽ là con mèo kia, nó muốn dẫn chúng ta tới bản của người miêu hoang? Sơn lắp bắp. Ông Hùng lúc này cũng mơ hồ, không hiểu. Chỉ có Hải là như đang phát điên. Miệng của hắn nói những câu khó hiểu, ánh mắt của hắn lập lòe. Đúng là nơi ấy. Đúng là nó rồi. Đúng là nó. Nói đoạn, Hải không chút do dự, bước nhanh vào màn sương trước mặt. Sở dĩ Hải phấn khích như vậy là vì gã đã từng tới đây. Chỉ có điều là ngày đó, gã cũng như Kiên, con mèo đen kia đã nhiếp hồn, trong vô thức mà đi đến nơi này. Chỉ có điều lần ấy trên đường đi, Hải lại bị rắn độc cắn rồi ngất lịm, cho đến khi lờ mờ nhìn thấy những cây gió bầu cao lớn. Cũng qua lần chết đi sống lại ấy, Hải vẫn luôn mơ tưởng tới nơi này, và gã quyết tâm phải tìm đến đây một lần nữa. Bọn ông Hùng thấy Hải gào thét rồi chạy thẳng vào trong màn sương thì nhìn nhau. Sự âm u ở nơi đây khiến cho ông Hùng bất an, nhưng họ cũng không thể nào để cho Hải một mình. Sau một thoáng do dự, cả ba người cùng tiến bước, dấn thân vào nơi mà người Miêu gọi là tử địa. Rừng già vẫn cứ vang lên những tiếng cọt kẹt, cọt kẹt. Dường như là rừng già đang vặn mình thức giấc vậy. Gió bầu. Đó là gió bầu. Thật sự là gió bầu. Vừa bước vào màn sương trắng không được bao xa, ánh đèn pin của ông Hùng đã lướt qua những thân cây to. Với phu trầm kinh nghiệm bao năm, vừa liếc mắt ông Hùng đã nhận ra những thân cây đó chính xác là cây gió bầu. Đây là nơi mà chú nói sao Hải? Ông Hùng kích động nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Hải lúc này giống như là một kẻ điên, hai mắt nhìn chằm chằm vào cảnh vật ở đằng trước. Anh ơi, đúng là nó. Nó sẽ khiến chúng ta đổi đời anh ơi. Anh ơi, gió bầu. Hải như quên đi sự thiếu vắng của Kiên, gã bắt đầu mò mẫm những thân cây gió bầu to lớn. Trong ánh mắt của gã lóe lên tia tham lam điên dại. Đúng lúc, ánh đèn pin trên tay của Sơn lướt qua một mảnh đen đặc. Trong ánh sáng vàng vọt, một đống đá được xếp chồng lên nhau hiện ra, khiến cho bọn họ phải tò mò đến xem xét. Đây là gì vậy bác Hùng? Đây là gì? Ông Hùng quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, đoạn trừng mắt. Nếu như tôi đoán không lầm, thì đây chính là mộ của người Miêu. Anh ơi, mộ... Hà lắp bắp, ông Hùng khẽ gật đầu. Phong tục mai táng của người Miêu là địa táng. Mộ của người chết được người sống dùng đá xếp chồng lên nhau mà thành. Điều này ứng với ý chí của người Miêu: sống trên đá, chết vùi trong đá. Ra là như vậy. Nói như thế thì đây thật sự là bản làng của người Miêu hoang đã từng sống. Có lẽ là như vậy. Nơi này âm u lạnh lẽo, mọi người nhớ cẩn thận. Những bản làng hoang sơ luôn có những cạm bẫy được đặt ra để bảo vệ con người khỏi thu giữ. Dù qua không biết bao lâu, nhưng những nơi hoang sơ như vậy chưa chắc đã có người khác đặt chân đến ngoài chúng ta. Tôi sợ là vẫn còn vô số cạm bẫy đấy. Lời cảnh cáo của ông Hùng vừa dứt, cách đó không xa vang lên tiếng hét thất thanh. Đoàn người nhìn nhau rồi chạy nhanh về bên ấy. Có lẽ vì giật mình cùng với tâm lý khẩn trương, khi đoán tiếng hét kia là của Kiên, bọn họ không nhận ra rằng lẫn trong tiếng hét còn có cả tạp âm. Mà tạp âm đó âm vang ai oán, như là lời thì thầm rì rầm từ lòng đất của những kẻ vốn dĩ phải an giấc ngàn thu. Trong màn sương mờ mịt, bọn họ bắt đầu tìm kiếm. Những ánh đèn vàng vọt bắt đầu soi rọi tứ phía. Chốc chốc, tiếng cú đêm vang lên làm cho người ta giật mình, thảng thốt. Tiếng những con chim bị người đi vỗ cánh phành phạch bay vọt lên tầng trời. Trong đoàn, Hải là người luôn luôn xông xáo tìm kiếm. Gã vì lo cho an nguy của Kiên, cho nên mới như vậy hay sao? Thứ ẩn hiện trong đầu Hải lúc này không có Kiên, mà chỉ là những gốc cây gió bầu, đặc biệt là gốc cây gió bầu cổ thụ, vẫn cứ in hẳn trong mỗi giấc mơ hàng đêm. Nhìn Hải lúc này mới biết được lòng tham của con người thật đáng sợ. Vì vật chất phù phiếm mà có không ít kẻ có thể gạt đi cả máu mủ, tình thâm. Và Hải lúc này chính là một kẻ như vậy. Rừng già dường như là một người khổng lồ thần bí, với đôi mắt có thể nhìn bát ngát tận chân trời. Và đôi mắt của rừng thậm chí có thể nhìn thấu cả lòng người vậy. Trong không gian tĩnh lặng dưới một cây cổ thụ, tiếng đào sới cứ vang lên. Bóng dáng của Kiên đang hì hục, chốc chốc trong đáy mắt ngây dại lại lập lòe tia ma quái, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: bên dưới là có kỳ nam, phải lấy lô lên, phải đào lô lên, bên dưới Bên cạnh gã lúc này còn có một con mèo đen, cũng đang nhìn ánh mắt hao háu như đang chờ đợi. Hương thơm ngào ngạt. Là Kỳ Nam, là Kỳ Nam. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Phảng phất trong gió lạnh, một mùi thơm nồng len qua lớp đất thô dày bốc lên. Thứ tư vị ngọt ngào ấy kích thích Kiên. Gã như điên như loạn, gã không ngừng xúc từng nhát mạnh. Quả nhiên sau một hồi đào bới, thứ mà những phu trầm gọi là vàng rừng cuối cùng đã xuất hiện. Ở dưới hố đất bị đào ra nham nhở, một đám rễ cây sần sùi lộ ra. Điều đáng nói là ở đây thay vì đâm đi các hướng khác nhau, ăn sâu vào lòng đất, thì những rễ cây này đang co cụm lại, dường như đang cố bao bọc thứ gì ở bên trong. Tiếng lưỡi xẻng bén nhọn cắm sâu vào rễ cây vang lên. Tiếp đó là tiếng con mèo kêu lên liên hồi. Dưới hai ánh nhìn, một ngây dại, một ma quái. Từng đoạn rễ cây bị chặt đứt rồi kéo giạt sang hai bên. Thứ ẩn hiện bên trong là một khối đen to lớn đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Mày đây rồi. Mày đây rồi. Kỳ Nam. Ta đã có được Kỳ Nam. Kỳ Nam của tao. Của tao. Không ai được lấy của tao cả. Ánh mắt vốn dĩ mờ mịt của Kiên bây giờ sáng quắc. Gã cười lên man dại khi tận mắt nhìn thấy khối Kỳ Nam to lớn được tạo từ thân rễ trụ của cây gió bầu. Không nói không rằng, Kiên dướn người vung cuốc từng nhát từng nhát. Khối Kỳ Nam to như thùng nước, dài đến cả mét, dần dần bị tách ra khỏi thân cây gió bầu cổ thụ. Ngay khi sự liên kết hàng trăm năm kia bị cắt đứt, cũng là lúc thế lực tà ác bị phong ấn bấy lâu ngủ say, và sự linh thiêng u uẩn của rừng ma thức giấc. Chính là sự héo rũ nhanh chóng của cây gió bầu cổ thụ bằng mắt thường có thể nhìn ra. Ngay sau đó là tiếng hét vang vọng giữa chốn rừng thiêng nước độc. Kỳ Nam của tao. Kỳ Nam của ta. Không ai có thể lấy được. Không ai có thể lấy được. Không, đừng lại đây. Tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra. Hải vừa gào thét, vừa ra sức lê lết ở trên mặt đất. Vừa mấy phút trước gã còn chìm trong ảo mộng vàng rừng ở nơi đại ngàn cô tịch. Khi tận mắt nhìn thấy những khối gỗ sần sùi đen nhánh tỏa ra hương thơm nồng ở khắp nơi, vậy mà bây giờ trước mắt của gã lại là hình ảnh kinh khiếp. Từ trong những ngôi mộ đá, những bàn tay trơ xương vươn lên. Tảng đá vây xung quanh vì vậy mà cũng rơi xuống, lăn lông lốc trên nền đất, để lộ ra những bóng dáng vật vờ đang không ngừng bò lồm ngồm về phía Hải, như muốn xua đuổi, thậm chí là giết chết gã để bảo vệ những khối gỗ. Sự hoảng loạn lớn dần trong lòng, nhưng Hải dường như không đủ để triệt tiêu khát vọng Kỳ Nam và sự tham lam của Hải. Sau một hồi hoảng loạn gào thét, Hải nắm chặt con dao, tự nhủ với chính mình. Đây chỉ là ảo giác. Thực sự tồn tại thì gã quyết không chùn tay. Là vì tiền. Là tiền. Hải không chút kiêng dè, nghiến răng nghiến lợi vung dao, chém tới tấp về những bóng người đang vật vờ. Của tao, của tao, chúng mày cút đi. Hải gầm lên giận dữ, liên tục chém vào khoảng không trước mặt. Quả nhiên, suy nghĩ của gã là đúng. Bởi lẽ, khi nỗi sợ bị chèn ép, thì những bóng hình kia cũng tan dần. Chỉ có điều diễn biến tiếp theo lại khiến một kẻ đã từng ăn rừng ngủ núi bao năm như Hải phải điếng người, thậm chí là kinh hãi đến tột độ. Khi Hải chắc chắn rằng bản thân mình đã bị chứng khí ở đây mụ mị đầu óc, thì đường dao của gã như bị thứ gì chặn lại. Kéo theo đó là tiếng hét thảm thiết. Một tia nước nóng ấm phun tới tấp vào mặt, làm cho gã như tỉnh cơn mê. Hải! Hải! Mày! Tiếng rên rỉ ngắt quãng, cùng với tiếng sặc sụa vang lên, kéo Hải về với thực tại. Ở dưới chân gã lúc này, có hai thân thể co giật. Mùi tanh và sự nhơ nhớp trên mặt, cùng với cảnh tượng làm cho Hải kinh hãi. Hà! Sơn! Chúng mày! Chúng mày! Đến đây thì Hải không thể nói lên một lời nào nữa. Liếc mắt nhìn về con dao cầm trong tay, rồi lại nhìn về khoảng không mờ mịt. Giờ phút ấy gã nhận ra, đôi tay của gã run run làm rơi con dao đang bê bết máu. Trong đầu đã lờ mờ đoán được tất cả mọi việc vừa xảy ra, những thứ hắn vừa làm. Thì ra vừa nãy những thứ Hải thấy là ảo giác, được sinh ra từ ý nghĩ tham lam. Những khối kỳ nam ở trên đất đại diện cho sự khát khao bấy lâu, và đường dao bén ngọt là minh chứng cho tham vọng của Hải. Giờ khắc ấy, gã đã quyết chí phải chiếm được kỳ nam bằng mọi giá, kể cả việc giết bất kỳ kẻ nào có ý định tranh giành với mình. Kết quả Sơn và Hà, hai người đang đứng gần, lại vô tình vong mạng dưới đường dao sắc bén. Hai người nằm gục ở đó, đôi mắt kinh hãi nhìn lên chừng chừng, như không tưởng tượng được là trong giây phút ấy, Hải lại vung dao kết liễu đời họ. Thậm chí Hà chưa chết hẳn, vẫn còn đang mấp máy. Ở cái cần cổ bị dính một nhát dao, máu vẫn đang phun thành vòi. Ánh mắt của Hải loáng qua một tia ác độc, nhìn thi thể của Hà và Sơn đã rũ xuống. Hải lẩm bẩm: chúng mày cũng như tao mà thôi. Chúng mày cũng vì vàng rừng mà dấn thân vào đây. Chúng mày có chết cũng đừng oán tao, đừng trách tao. Nói đoạn, Hải nhặt con dao lên, ánh mắt ráo rác nhìn quanh, như tìm kiếm bóng dáng của ông Hùng. Cho đến khi chắc chắn mọi thứ mình làm không bị ông Hùng trông thấy, gã mới vội vã rời đi. Nương theo mùi thơm thoang thoảng của kỳ nam trong gió, lần tới vị trí của cây gió bầu cổ thụ, chính là nơi mà Kiên đã tìm ra không chỉ kỳ nam mà còn cả ngôi mộ đá ở trong lòng đất. Thấy gì không? Đó là sự tham lam của con người. Nếu vừa nãy tao không đến kịp lúc, thì giờ này mày cũng nằm ở trên đất lạnh đó. Trong khung cảnh mù mịt, cách chỗ Hải vừa nãy không xa, ông Hùng ngồi thất thần, ánh mắt mê man. Ở bên cạnh ông Hùng bây giờ còn có thêm một người. Chuyện này rốt cục là sao hả Khung? Sao mày lại ở đây? Sau một hồi thất thần, ông Hùng mới nhìn sang người kia. Nghe qua ngữ điệu thì dường như cả hai đã biết nhau từ trước. Người đàn ông tên Khum nghe ông Hùng hỏi thì bật cười. Sau lần gặp đó cũng đã 20 năm. Tao cứ nghĩ mày đã bỏ nghề tìm trầm rồi. Thật không ngờ. Nói đến đây, Khum dừng lại. Một đoạn lại tiếp. Năm xưa, tao lang bạt khắp đại ngàn để tìm Ngải Vương, với mục đích là hoàn thành di nguyện tổ tiên, diệt đi thứ tà ma hàng nghìn năm qua vẫn ẩn náu trong rừng ma này. Ngày ấy tao đã từng nói, mày đừng tham lam nơi rừng thiêng nước độc. Tại sao hôm nay mày vẫn xuất hiện tại đây? Thứ ấy quý hơn cái mạng của mày sao? Mày có biết nơi này tồn tại thứ đáng sợ như thế nào không? Đến đây ông Hùng cũng chỉ biết cúi đầu. Thì ra người mà ông Hùng nhắc tới trong câu chuyện về Mai Hoa Xà Vương Ngài chính là người đàn ông trước mặt, Mò Khum. Ngày ấy nếu như không gặp được Mò Khum thì có lẽ giờ đây thân xác của ông Hùng cũng đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Nhớ lại chuyện kinh khủng vừa nãy, ông Hùng thở dài. Thật không ngờ trong tâm tao lại đen tối đến vậy. Vì Kỳ Nam mà tao bất chấp mọi thứ, cho dù chỉ là ảo giác. Nhưng mà Khum, Tao cũng đã có lúc thực sự muốn xuống tay với họ. Đúng vậy, sự tham lam của con người rất đáng sợ. Ảo giác kia không chỉ mình mày trải qua đâu, mà cả ba người kia cũng vậy. Mà Khum nghe ông Hùng than vãn thì cười nhạt đáp. Thì ra vừa nãy chính ông Hùng, Sơn và Hà cũng gặp cảnh tượng y như Hải. Chỉ có điều Sơn và Hà không may mắn như ông Hùng. Trong cơn u mê hoảng loạn, họ đã không chịu được mà chạy tán loạn, cuối cùng chết oan nghiệt dưới lưỡi dao của Hải. Đi đi, rời khỏi mảnh rừng này, đừng bao giờ quay lại nữa. Nếu không, mày cũng sẽ bị như họ, vùi thay nơi đất độc rừng thiêng này. Sau một hồi trầm tư, Mò Khum nói nhỏ giọng, sau đó nhanh chân bước vội về phía trung tâm của rừng ma. Ông Hùng nghe những lời ấy, ngước mắt nhìn theo, chỉ thấy thấp thoáng đằng sau lưng của Mò Khum là vô số những hình bóng mờ ảo. Người trẻ cũng có, người già cũng có, tất cả đều đưa ánh mắt thê lương nhìn ông Hùng như muốn nhắn nhủ điều gì. Sau những ánh mắt ấy, ông Hùng hiểu ý họ. Có lẽ họ muốn ông rời đi, buông bỏ khát vọng về Kỳ Nam, thứ vàng rừng của đại ngàn hùng vĩ. Nhìn theo bóng lưng của Mò Khum khuất dạng trong đêm, ông Hùng siết chặt nắm đấm. Ánh mắt giả nua của ông ánh lên sự kiên quyết. Tiếng mèo rít lên dưới gốc cây gió bầu cổ thụ. Âm thanh mỗi lúc một dồn dập, tựa hồ như con mèo đang đánh nhau với ai đó. Dưới hố sâu, từng luồng khí màu đen trong ngôi mộ đá cứ ùn ùn phun lên mặt đất, che lấp thân thể của Kiên. Tư vị của sự sống thật ngon ngọt. Ta đợi ngày này đã lâu rồi. Từ trong khối đen thăm thẳm xuất hiện hai điểm đỏ quạch, kéo theo đó là tiếng cười gằn và một thứ âm thanh man dại, cổ kính. Con mèo đen vẫn trầu trực từ nãy đến giờ. Nghe thấy những lời ấy, nó ngửa cổ kêu lên mấy tiếng, tỏ ra phấn khích. Sau đó nó co chân nhảy xuống hố, bám trên bờ vai của Kiên. Mà không, bây giờ phải nói chính là sa man cổ xưa của dòng tộc Miêu Hoang, kẻ đã cư ngụ ở đất này nhiều năm về trước, là chủ nhân của rừng ma đáng sợ. Linh Miêu, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Đã đến lúc chúng ta tìm lại sự điên dại của năm xưa. Tỉnh giấc đi, những vong linh vất vưởng của đại ngàn. Hãy tỉnh giấc đi, những vong linh của đại ngàn. Sau đó là tiếng gọi cổ xưa vang vọng khắp mảnh rừng. Đáp lại lời ấy, những luồng gió lạnh thổi ù ù, quấn tung cành lá. Từ những ngôi mộ đá ẩm ướt rêu xanh, những bóng dáng lờ mờ xuất hiện. Sau đó, chúng bước chân đến dần, đến dần gốc cây gió bầu cổ thụ mà quỳ gối trước sa man của tộc Miêu Hoang. Huy hoàng của người Miêu Hoang sẽ được trải khắp đại ngàn mênh mông. Từ xa xa, tiếng thét phẫn nộ truyền tới, làm cho Sa Man giật mình. Khi nhìn thấy bóng dáng của Mò Khum xuất hiện trong đêm đen, lão nhếch mép. Người đã đến, người biết ta sao? Tên của người được tổ tiên khắc vào đá. Con cháu đời sau, mỗi đời đều nhớ rõ không quên. Kẻ thù của Miêu Hoàng, Sa Man Chìn Nậm, là ngươi. Mò Khum dẫn theo hồn ngải của mình, từng bước tiến đến cây gió bầu cổ thụ, miệng gặng lên như muốn phát tiết nỗi hận của dòng tộc đã tích tụ biết bao nhiêu năm tháng qua. Ở bên này, Sa Man Chìn Nậm như đoán ra được điều gì, khẽ nhíu mày nói. Thì ra là con cháu của những kẻ trốn chạy. Người nghĩ bản thân có thể giết được ta sao? Hả? Là con cháu của Miêu Thuần à? Những kẻ cúi đầu. Ngay cả Kỳ Nam, tích tụ linh khí của đất trời cũng không diệt được linh hồn ta. Thì một hậu nhân Miêu Thuần yếu đuối như ngươi có thể sao? Nói đến đây, ánh mắt đỏ quạch của Sa Man Chìn Nậm bỗng lập lòe lên sự căm phẫn khi nhớ lại chuyện năm xưa, ngày mà lão bị tù trưởng của tộc Miêu Hoang cùng với các chiến binh quả cảm dùng bí pháp cổ xưa vùi thây trong lòng đất, lại dùng máu thịt tẩm bổ linh mộc gió bầu mà kết tinh thành Kỳ Nam trấn áp hồn phách. Như đoán được tâm tư của Sa Man Chìn Nậm, Mò Khum cười dài ngạo nghễ, tay chỉ thẳng vào miệng mà quát lớn. Năm đó tổ tiên ta chiến thắng ngươi, đem ảo vọng bất tử của ngươi phá bỏ, thì hiện tại ta cũng có thể. Hỡi vong linh ẩn trong thân ngài, hôm nay là ngày các ngươi trả nợ cho rừng già. Thức tỉnh và chiến đấu như chiến binh người Miêu, giành lấy sự dung thứ của đại ngàn mà siêu thoát đi. Lời của Mò Khum vừa dứt thì từ đằng sau lưng gió nổi lên ù ù. Những linh hồn ngải bấy lâu được Mò Khum nuôi luyện đồng thời gào thét lên. Sa Man Chìn Nậm cũng ra lệnh cho những vong linh khuất mày khuất mặt tiến lên đón đánh. Nhất thời toàn bộ rừng ma như bị nhuộm đặc bởi những thế lực vô hình. Những kẻ đã ngủ say biết bao nhiêu năm tháng nay lại thức giấc một lần nữa, sừng sững như những chiến binh bất tử trong trời đất của đại ngàn. Trong đêm đen giữa rừng già vang lên những tiếng gào thét, những tiếng binh đao va chạm. Ngay khi Mỏ Khum đang chiến đấu cùng với Sa Man Chìn Nậm ở trong thân xác của Kiên, cách đó không xa, Hải cũng đã tìm tới. Dưới ánh mắt trần tục của Hải, ngoài việc Kiên đang đánh nhau với một người khác thì chẳng còn gì. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nếu như những kẻ khuất mày khuất mặt không cho thì làm sao người bình thường có thể nhìn thấy họ. Kiên điên cuồng lao lên như con thú hoang cướp mồi. Hải cho rằng là kẻ đối diện Kiên cũng biết về Kỳ Nam mà hòng cướp đoạt. Hải cũng nổi cơn điên cuồng, nghĩ tới tay của mình đã dính máu của Sơn và Hà. Gã cũng nghiến răng nghiến lợi. Tao đã giết một người, giết hai người, thì giết thêm một người nữa cũng thế mà thôi. Hải không do dự, sẵn con dao trên tay, gã lần mò bước tiếp, từ từ tiến gần trận chiến, mà không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều đã lọt vào tầm mắt của một người khác. Gió đêm thổi ngày một mạch, trận chiến của những hồn ngải và vong linh của đại ngàn cũng đang dần dần đến hồi kết. Mỏ Khum toàn thân dính bê bết máu, cầm chặt cây gậy gỗ cắm xuống mặt đất, cố không để cho bản thân mình gục ngã. Còn ở bên kia, thân xác của Kiên vẫn đứng đó, ánh mắt dữ tợn, tuy đã bớt đi sắc đỏ nhưng vẫn nhìn chừng chừng vào Mỏ Khum. Mày thua rồi, đứa trẻ tội nghiệp yếu đuối của Miêu Hoàng. Âm thanh ghê rợn của Chỉ Nậm vang lên chế nhạo. Mỏ Khum ánh mắt lập lòe lửa giận, nghiến răng không đáp, bàn tay lần mò vào trong cái túi vải đằng sau lưng. Như nhận ra ý đồ của Mỏ Khum, con mèo đen từ đằng xa bỗng nhiên mở miệng kêu lên mấy tiếng rồi nhảy bổ về phía lão. Chỉ có điều ngay thời khắc hàm răng sắc nhọn của nó chuẩn bị cắn vào cổ của Mỏ Khum thì bất chợt lùm cây đằng sau lay động. Trong đêm, hai con rắn hoa mai to lớn lao ra há miệng táp mạnh, làm cho con mèo đen sợ hãi nhảy lui về đằng sau tránh né. Ở đối diện, Chỉ Nậm cũng trừng mắt kinh ngạc, miệng thốt lên: Rắn hoa mai là linh vật hộ pháp của người Miêu Hoàng. Phải, các ngài đã trở lại để thực hiện sứ mệnh của mình. Kẻ phản bội Miêu Hoàng như ngươi đến lúc phải chết. Mỏ Khum tay nắm chặt lấy mai hoa xả vương ngải, miệng niệm chú ngữ thúc giục đôi rắn hoa mai lao thẳng về phía con mèo đen. Không mấy chốc đã đem nó xiết thành thịt nát dưới ánh mắt kinh ngạc của Chỉ Nậm. Ngươi lại có thể điều động cả xà vương hoa mai sao? Ngươi là hậu duệ của tổ trưởng. Không sai, họ mổ chúng ta, một đời truyền lại một đời, nhất quyết là phải giam cầm ngươi mãi mãi. Nhớ cho kỹ, tên của ta là Mỏ Khum, là tu trưởng đời tiếp theo của người Miêu Hoàng. Lúc này, Mỏ Khum đứng thẳng, ánh mắt sáng rực, đôi rắn hoa mai cuộn ở trên tay, phun phì phì, những đốm sáng lập lòe ở trên thân, vô cùng uy nghiêm. Mỏ Khum ra lệnh cho đôi rắn hoa mai tiến lên, vây chặt lấy Chỉ Nậm, điên cuồng đánh giết. Thế nhưng Saman Chỉ Nậm là ai chứ? Là hiện thân của thế lực tâm linh của những hồn Miêu Hoang từ biết bao nhiêu năm tháng. Sau một thoáng giật mình, lão khôi phục lại sự dữ tợn. Lão liếc nhìn thân thể của Kiên, nham nhở vết thương. Lão biết nếu như dùng thân xác rách nát này thì mình chẳng thể thắng nổi. Trong thời khắc đôi rắn hoa mai sắp sửa xiết nát, Chỉ Nậm vội vàng đan tay làm phép vỗ mạnh lên thân hai con rắn. Chỉ thấy đôi rắn hoa mai đau đớn oằn mình tách nhau ra. Chỉ chờ có vậy, Chỉ Nậm điều khiển thân thể của Kiên nhảy lui về mép hố, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Mỏ Khum, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười gian xảo. Nhìn thái độ của Chỉ Nậm, Mỏ Khum biết là hắn có tính toán, trong lòng bất an. Nhưng chưa kịp đoán được ý đồ thì ở bên kia, Kiên đã nhảy thẳng xuống hố đất. Đó là tiếng của vật cứng va chạm vào nền đá, kèm theo là những khối đá tảng từ dưới hố bay lên vù vù. Những khối đá đánh lên thân thể của hai con rắn hoa mai, chúng nó đau đớn không dám lao theo. Như đoán ra điều gì, Mỏ Khum nghiến răng mà quát: thần xác của ngươi đã bị tổ tiên ta phong ấn, ngươi đừng mong lấy lại được. Vừa dứt lời, Mò Khum lao về phía hố sâu. Nhưng hiện tại tảng đá dưới hố lao lên như mưa, ngay cả đôi rắn hoa mai cũng không có cách nào lại gần, chứ đừng nói gì là Mò Khum. Người nói không sai, hồn phách của ta không thể phá bỏ được bí pháp của tổ tiên ngươi, nhưng máu của người này thì được. Từ dưới hố sâu, âm thanh của Triển Nậm vang lên. Đúng lúc này, thân thể của Kiên bị lão khống chế, điên cuồng đập đầu bôm bốp vào đôi mộ đá. Máu từ những vết rách trên đầu, trên mặt của Kiên tuôn ra xối xả, vừa hay lại đem những họa tiết cổ xưa rửa trôi, khiến những lớp đá tảng như kiên cố, bây giờ bị bàn tay to lớn của Kiên đang từ từ tháo ra. Ở bên kia, Hải hoàn toàn không hiểu diễn biến của trận chiến như thế nào, nhưng khi thấy Kiên bị rắn tấn công thì sốt ruột xông về phía Mỏ Khum. Trong đầu của Hải lúc này suy nghĩ, có lẽ kẻ kia đang dùng tà thuật nào đó mà điều khiển hai con rắn. Chỉ cần giết lão thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ có điều Hải cũng không ngờ được rằng, ngay khi bước chân của gã sắp tiếp cận mục tiêu thì khuôn mặt của kẻ kia dần dần lộ ra. Điều làm hắn sợ hãi chính là kẻ mà hắn đang muốn giết lại chính là người đã cứu và cảnh cáo hắn không được bước chân vào rừng ma thêm một lần nào nữa. Dưới sự kinh ngạc, động tác của Hải khựng lại. Hình ảnh khuôn mặt nghiêm nghị cùng giọng nói giận dữ của Mò Khum vẫn cứ vang lên. Sự tham lam của mày chỉ khiến cho mày chết nhanh hơn mà thôi. Cút đi! Vật của rừng thì mãi mãi là của rừng. Hải cảm giác được toàn thân run rẩy, đôi chân như mất đi khống chế, bất giác lùi lại. Lúc này trong bóng đêm, một đường sao sáng loáng lóe lên làm cho Hải choàng tỉnh, nhảy lui về đằng sau. Bác Hùng, bác làm gì vậy? Nhận ra người vừa tấn công mình là ông Hùng, Hải gào lên. Đối diện, nét mặt của ông Hùng đằng đằng sát khí. Mày còn nói sao? Mày đi mà hỏi thằng Sơn, thằng Hà. Dứt lời, ông lại một lần nữa vung dao chém tới. Như biết việc làm của mình vừa nãy đã bị ông Hùng nhìn thấy, trong lòng của Hải dấy lên sát tâm. Nếu như để ông Hùng sống sót trở về, gã sẽ phải đối diện với pháp luật. Và đương nhiên là Hải không muốn như vậy. Khi mọi chuyện đã ngã ngũ, sự thẳng thốt, oan uổng của Hải đã bay biến, thay vào đó là sự dữ tợn của một con thú. Bóng dao sáng loáng trong tay gã vùng lên, chém tới tấp về phía ông Hùng. Ngay khi Hải và ông Hùng đang lao vào nhau, thì ở bên kia, dưới sự khống chế của Triển Nậm, thân thể của Kiên đã nát nhừ, vặn vẹo, nằm rũ xuống. Bên cạnh xác của Kiên, ngôi mộ đá to lớn vùi thay của Triển Nậm đã bị bới tung ra. Ở giữa ngôi mộ, một bộ xương đen xì xì bị rễ cây bao bọc, lúc này đang run lên từng chập, như báo hiệu sự trở lại của một kẻ đã từng là nỗi khiếp sợ của người Miêu Hoang. Ở trên miệng hố, Mỏ Khum nhìn thấy tất cả, trong mắt màu xanh lục đặc trưng của tộc Miêu Hoang lập lòe trong đêm. Miệng khẽ thì thào, gọi đôi rắn hoa mai trở lại bên mình. Đứa nhỏ tội nghiệp của Miêu tộc, mày đang sợ hãi sao? Từ dưới hố sâu, những sợi rễ cây đứt đoạn, thi cốt của Triển Nậm từ từ ngồi dậy, leo khỏi hố. Ở trong bóng tối của rừng già, hốc mắt trũng sâu của bộ xương ẩn hiện những đốm sáng quỷ dị, như muốn thâu tóm tất cả những tàn hồn đang trỗi dậy xung quanh. Tới đây, tới đây hòa nhập với những vong linh tà ác của đại nạn. Tới đây nào. Tiếng kêu gọi cùng với sự hấp dẫn của hai đốm sáng mê hoặc, tất cả những vong linh của miêu tộc tồn tại ở trong rừng ma bay về phía thi cốt của Trình Nậm. Đến cả hồn của Mo Khum thả ra cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị hấp thụ. Quỷ khí quanh người của Trình Nậm càng lúc càng đậm đặc quánh. Trước tình thế biến chuyển, Mo Khum nhất thời không biết làm sao. Ông ta biết một điều duy nhất, khi hồn phách và thi cốt của Trình Nậm hòa vào làm một thì sức mạnh sẽ đạt đến đỉnh điểm, không thể địch lại. Đừng nói hiện tại lão đang dùng tà phép hấp thu toàn bộ vong linh vất vưởng. Nhìn nét mặt u uất của Mỏ Khum, chỉ nậm biết Mỏ Khum đã từ bỏ. Từng bước tiến tới, chỉ nậm muốn trả lại cho Mỏ Khum những đau khổ mà lão đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm tháng. Chỉ có điều sự dọa nạt ấy chẳng tồn tại được bao lâu. Ngay khi bàn tay xương sầu của Trình Nậm chuẩn bị túm lấy cổ của Mỏ Khum, thì trong thân thể của lão hàng loạt những tiếng gào khóc thê lương. Không biết là ai trong số những hồn ngải gào lên một tiếng: Mỏ Khum, cảm ơn người đã cho chúng ta cơ hội. Chúng ta nguyện vì đại ngàn bán mạng, mong ngài diệt trừ cái ác mà giữ lấy rừng xanh. Những lời ấy lóe lên một tia hy vọng. Chiến ý của một chiến binh miêu hoang tưởng chừng đã lụi bại nay lại bùng cháy. Mỏ Khum siết tay, nhỏ giọng lẩm bẩm câu thần chú diệt hồn ngải. Trong thi cốt của Triển Nập, những đốm sáng lập lòe màu xanh lục tan rã ra, tạo thành một sức mạnh khủng khiếp. Thì cốt của Trình Nậm rung lên bần bật. Đôi rắn hoa mai đằng sau cũng phóng tới. Hai thân thể to dài cuộn chặt lấy bộ thi cốt, không ngừng siết lại. Trong đêm đen, tiếng xương cốt gãy nát vang lên. Trình Nậm chỉ vừa phục sinh, vậy mà bây giờ một lần nữa lại bị tiêu diệt. Lão không cam tâm, lão ra sức dãy giụa. Thế nhưng trời làm sao cho kẻ ác toại nguyện. Mang theo sứ mệnh của dòng tộc miêu hoang cùng với lời gửi gắm của hồn ngải, Mỏ Khum đưa cổ tay lên miệng cắn nát. Từng dòng máu tuôn ra thấm đẫm cây ngải hoa mai xà vương. Đôi rắn hoa mai dường như điên cuồng. Hồn phách của Saman chỉ nậm gào thét, âm thanh như hỏa lẫn với tiếng rên rỉ đau đớn của hải ở bên kia. Mũi rào sắc bén trên tay của ông Hồng lúc này đã găm sâu vào bụng của gã. Kết cục ấy xem như là cái giá cho sự tham lam độc ác. Chỉ thấy toàn bộ những hồn ngải điên cuồng, rừng già lúc đó cũng nổi lên cuồng phong. Dưới sự mờ ảo của sương đêm, thi cốt của Saman Chỉn Nậm bị đôi rắn hoa mai xiết nát. Hồn phách cũng bị Mỏ Khum đánh thẳng về mộ đá. Khối kỳ nam và những sợi rễ của cây gió bầu bấy lâu ôm lấy mộ đá vẫn còn đó. Mỏ Khum ngước mắt nhìn thân cây đang dần dần héo rũ, thầm than: trăm nghìn năm trước, tổ tiên đã dùng máu thịt nuôi linh mộc. Nay ta nguyện hiến thân xác này, chỉ mong đại ngàn hùng vĩ bao bọc, để cho hồn ta canh giữ nơi đây. Dứt lời, Mỏ Khum đặt cây ngải xuống, lấy từ trong túi vải ra một con dao nhỏ, rồi nhảy thẳng vào hố sâu. Nhớ kỹ, ta là tù trưởng của người miêu hoang. Người miêu hoang chưa bao giờ chết. Tên ta là Mùa Khum. Ông Hùng tay ôm vết thương chảy máu ròng ròng chạy tới. Chỉ có điều khi ông tới miệng hố thì Mỏ Khum đã dùng máu của mình thấm ướt những đoạn rễ cây và khối kỳ nam. Chỉ còn đâu đó trong gió lạnh, lời của Mỏ Khum văng vẳng. Rừng vàng biển bạc vốn thiêng, của rừng của núi đâu riêng của mình. Sau tất cả, sự tĩnh lặng, sự hoang mang của rừng già lại trở lại nguyên dạng. Ông Hùng ngồi đó đờ đẫn. Tất cả đã chết. Đã chết. Ông ngẫm về cuộc đời mình. Ông nhớ lại những ngày tháng đã bỏ lại sau lưng tất cả để mà bám rừng tìm trầm. Ông lắc đầu than thở. Máu từ vết thương chảy ra ngày càng nhiều. Ông biết bản thân mình khó mà sống được. Ánh mắt của ông thoáng buồn, nhưng rất nhanh lại chuyển xa sự thanh thản. Từng nắm đất nhỏ trên tay rơi vào gốc ngải hoa mai xà vương do Mỏ Khum để lại. Ông tựa lưng vào thân cây gió bầu cổ thụ, rồi từ từ nhắm mắt. Thời khắc ấy, ông cảm giác như mình chìm vào đại ngàn hùng vĩ, bỏ lại khát vọng kỳ nam và một đời. Lấy của rừng thì trả mạng cho rừng. Giữa chốn rừng linh thiêng của nơi mà người ta gọi là rừng ma, tiếng gió thổi vang lên khắp nơi. Dưới lớp lá khô đang phủ đầy sương sớm, những con rắn với đủ kích thước đang nối đuôi nhau kéo về phía gốc cây gió bầu cổ thụ. Dường như cái thứ hương thơm của mai hoa xà vương đã dẫn dụ chúng tới đây, hình thành một phòng tuyến kiên cố bảo vệ khối kỳ nam khỏi sự tham lam thèm khát của người đời. Ở trên cây, đôi rắn hoa mai cuộn mình quanh gốc, hướng đầu nhìn thẳng xuống hố. Nơi ấy có ngôi mộ đá đang giam cầm vĩnh viễn thứ tà ma quái ác của rừng già. Cùng với đó là những vệt máu đỏ của người tù trưởng của bộ tộc Miêu Hoang. Ở một nơi không xa, trong một ngôi nhà, có một đứa bé ngồi bên bếp lửa, nhớ lại lời ông nó đã dặn. Còn hãy nhớ, người Miêu Hoang vĩnh viễn tồn tại cùng rừng già. Con sẽ là tù trưởng đời tiếp theo của người Miêu Hoang. Con mang trong mình dòng máu của họ Mùa, của người bảo vệ rừng già. Thank you. Có nghe hết bản nhạc không anh em? Nếu anh em muốn nghe hết bản nhạc thì tôi giữ, tôi để cho chạy nốt, đoạn sau nó còn hay nữa. Nghe nốt bản nhạc không anh em? Nó để nghe nốt nhé. Các bạn nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Nghe cái bản nhạc là phải nhắm mắt lại nghe. Bản nhạc được soạn riêng trong cái buổi lễ cơm mới, trong cái buổi lễ cơm mới của người người Mông đó. Ở trên chỗ mình thì người Mông thì ít, chủ yếu là cái khu vực của mình thì là người Tày và người Dao. Thế nhưng mà thường thường là những cái đợt ra Tết thì có một cái buổi lễ chung, tức là của cái ủy ban văn hóa đó. Họ tập trung lại tất cả những cái các cái dân tộc, người Tày, người Nùng, người Mông, người Dao, tức là những cái các dân tộc thiểu số, họ tập trung lại hết, họ tổ chức một cái buổi lễ cơm mới đó. Thì đó là cái dịp mà để cho các cái dân tộc miền núi ở trong cái khu vực họ giao lưu với nhau, họ có cái sự giao lưu về cái nền văn hóa. Và cái bản nhạc này là của một cái người thầy mình cũng rất là kính trọng đã chuyển soạn và thầy đã tặng. Cảm ơn Phong Ca đã super chat. Thầy đã chuyển soạn lại dựa trên một những cái làn điệu của người Mông, cũng có cái làn điệu của người cái người ta gọi là cái kèn lá, cái kèn lá của mấy anh Tày cũng có, của cái sáo bầu cũng có, rồi cả cái kèn nó gọi là cái kèn gì tự nhiên tôi quên mất tên, của mấy anh dân tộc người Mông mà cứ thổi sau đó là nhảy co chân cũng có. Nó hội tụ rất là nhiều. Đó, rất là nhiều những cái nhạc cụ của các dân tộc ở Tây Bắc. Chứ nó không chỉ có nhạc cụ của người Mông. Đây là một trong số những cái bản nhạc mà mình rất là thích. Khi mà các bạn mệt mỏi, các bạn nhắm mắt lại, các bạn nghe cái bản này. Nếu như mà nói mà bạn nào mà bảo là thật sự là nghe cái bản này chẳng ra gì, thì tôi không biết hiểu là tai của các bạn kiểu gì. Tại vì tôi đã thử cho một anh bạn người châu Phi đó, nghe. Tôi đã thử cho một tôi đã nhờ một cái chị fan đang sống ở Mỹ, cho các con của chị là những cái đứa trẻ lớn lên ở Mỹ đó, lớn lên ở Mỹ tiếp xúc với chủ yếu nền văn hóa âm nhạc phương Tây, rap ấy, nghe. Tôi cũng đã cho các bạn gốc gác của người Miêu, tức là người Mông mình á, ở bên Trung Quốc nghe. Thì hầu như có thể nói là tất cả đều thích. Tại vì là cái đặc trưng của cái bản nhạc này, khi mà cái người thầy đấy chuyển soạn ấy, thì chú ý rất sâu về cái hệ âm thanh, người ta gọi là cái hệ âm thanh cái gì, sóng delta. Mình thì mình không hiểu lắm về cái người ta gọi là âm nhạc y, tức là âm nhạc y học, mình cũng không hiểu lắm. Thế nhưng mà trong đó nó có một cái gọi là sóng delta, tức là người ta để một cái tần số, cái tiếng sáo bầu người ta để ở một cái tần số nào đó, nó làm cho cái đầu óc của người ta nghe nó rất là dễ chịu. Cái bản nhạc này như thế. Đấy. À, thật ra thì có bạn nói là kênh nọ kênh kia Hải Đăng, kênh nọ kênh kia hay lấy nhạc, thì thật ra thì mình bản thân mình cũng lấy một cái bản nhạc bắt chước của ông Ngạn, ông Nguyễn Ngọc Ngạn ngày xưa đó. Cái bản nhạc mà mình vẫn hay dùng đó là tôi cũng bắt chước, tôi phải thừa nhận cái đấy là tôi bắt chước. Nhưng mà sau đó thì hầu như là những cái bản nhạc khác, tất cả những cái bản nhạc khác của mình thì mình tự nghiên cứu ra. Tức là trong cái quá trình làm việc, những bạn nào mà theo mình lâu thì các bạn cũng đều thấy đúng không ạ, trong cái quá trình làm việc đọc truyện của mình thì mình cũng nghiên cứu những cái bản nhạc làm sao cho nó phù hợp với mình. Cho nên là tôi nói thật với các anh chị em là có thể, bởi vì là tôi tự nghiên cứu, có duy nhất là cái bản nhạc của ông Nguyễn Ngọc Ngạn ấy, trong truyện của ông Nguyễn Ngọc Ngạn đó, là cái bản nhạc đó là mình bắt chước, phải thừa nhận một cái điều đó, bởi vì đó là cái bản nhạc đầu tiên tôi dùng, đúng không các bạn? Nhưng sau đó thì tất cả những cái bản nhạc khác, từ cái bản Salem, Secret đó, rồi đến những cái bản nhạc khác và kể cả các bản nhạc này, thì đều trong cái quá trình mình diễn đọc, mình nghiên cứu để xem là dùng cái bản nhạc này thì cho cái phân đoạn này nó như thế nào, rồi dùng cái bản nhạc ở trong cái phân đoạn khác thì nó như thế nào. Chứ còn thật ra thì mình cũng chẳng có cái quyền gì để cấm các MC khác được dùng cái nhạc đó hay không. Mình không có cái quyền đó, tại vì có một số cái bản nhạc nó nằm ở trong cái kho nhạc Epic, nó mình không được quyền. Nhưng mà theo mình thì có lẽ là, ví dụ như mình vẫn cứ chia sẻ với anh Huy á, mình vẫn cứ chia sẻ với anh Huy, Nguyễn Huy á, với những một vài MC thân quen, rằng là tốt nhất là các bạn nên có những cái chất của riêng mình, chứ cũng không phải là đi thấy mẹ ông kia ông có cái bản nhạc đấy hay, nhiều người thích thì bắt chước. Đó, thật lòng là cho đến bây giờ tôi vẫn dùng cái bản nhạc mà ông Ngạn ông dùng, mà tôi phải bỏ ra tiền để mua để được sử dụng. Mình vẫn cứ áy náy là được, mình không muốn dùng đâu, nhưng mà nó hay thật. Phải thừa nhận cái bản nhạc nó hay thật. Đúng không ạ? Còn lại thì mình cố gắng là sử dụng những cái bản nhạc nó mang một cái chất riêng. Còn các bạn, các ông MC khác thì các ông ấy thích lấy thì các ông lấy thôi. Còn cái vấn đề là áp dụng nó vào trong cái phân đoạn nào thì nó là cái chất của từng người. Là cái chất của từng người. Còn các ông thích lấy thì tôi cũng chả cấm được, các ông mua thì các ông dùng thôi. Còn các ông không mua mà các ông vẫn dùng thì có ngày là người ta sẽ đánh bản quyền, thế thôi. Còn các ông ấy cứ dùng thì các ông ấy chỉ là cái bóng của thằng cha Tũn. Đó. À, tôi rất là quý và tôi rất là nể Nguyễn Huy một cái điều là như gì, nó đã từng nói với tôi coi tôi Huy hai anh em rất hay chia sẻ tâm sự với nhau, nó nói với tôi một điều rất là hay, đó là gì, nếu như mày dùng những thứ của người ta thì mày mãi mãi chỉ là cái bóng của người ta đó. Và tôi rất là nể cái câu nói đó. Thế nên là các bạn thấy hồi đầu á mình rất hay dùng cái bản nhạc của ông Ngạn, đúng không? Nhưng dần dần thì mình ít dùng dần. Tất nhiên là có một số bộ truyện thì mình vẫn dùng, cứ không thể không. nhưng mình dùng ít dần mình hạn chế nhất có thể. Tại vì đúng như Huy nói đó, nếu như mình dùng của người ta thì mình mãi mãi chỉ là cái bóng của người ta thôi. Tất nhiên là trên cái cộng đồng âm nhạc đó nó có rất là nhiều bản nhạc và người ta có quyền để sử dụng khi mà cái bản nhạc đó đã được đưa ra công chúng. Nhưng cái người đem nó ra sử dụng vào cái phân cảnh như thế nào đó, cũng giống như là nếu mà bật lên nghe cái bản nhạc đó thì người ta sẽ bảo ế, đây là nhạc của ông Ngạn, thật là bắt chiếc. Mình cũng nhiều lúc mình cũng nghĩ, mình bảo là hạn chế dùng dần, hạn chế dần dần. Và sẽ có những cái bản nhạc để mua, mình sẽ mua để sử dụng, nó mang cái màu của riêng mình. Còn người ta thấy các MC khác ông ấy thấy thích thì ông ấy lấy dùng, nó cũng không có sao hết. Có điều là có thể là ông ấy cố dùng thì nó cũng chỉ là cái bóng của một người khác. Đấy, thì cái quan điểm là như thế. Thế nên là anh em cũng không cần phải đi nói người ta làm gì, người ta có quyền dùng. Nó là cái bản nhạc khi đã được đưa lên cái kho Epic. Đưa lên một cái kho Epic rồi thì người ta có cái quyền. Cái quyền dùng nhá. Kệ thôi, các bạn cũng kệ thôi, đừng có nói người ta làm gì. Có thể là vẫn là cái bản nhạc đó. Nhưng mỗi một người có một cách sử dụng khác nhau đó. Thậm chí đó các bạn thấy đó, lão Tún lão còn dùng cả nhạc Cha Cha Cha miền Tây đó, Quê Em Hai Mùa Mưa Nắng để cho ông Đồng hát karaoke mà. Đó, có ông MC nào giỏi lấy mà dùng cái bản nhạc đó, Cha Cha Cha karaoke organ miền Tây, Quê Em Hai Mùa Mưa Nắng, Hai Thôn Nghèo Nối Liền Bờ Đê. Đấy, ông MC nào thích thì lấy mà dùng được mới gọi là giỏi. Đúng không? Chứ còn để mà nói về nhạc thì tôi có nhiều lắm. Tại vì các bạn biết, ở Thái Nguyên bọn tôi nó có một cái, nói về nhạc dân tộc thì nó lại càng nhiều. Chứ đừng nói là về nhạc, nhạc tôi đã nhiều rồi. Nhưng mà tức là có những cái bản nhạc độc đó, nhạc độc. Rồi ở Thái Nguyên chúng tôi nó có một cái trường văn hóa nghệ thuật, người ta gọi là văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, và đây là cái nôi, một cái nôi của cái hệ thống âm nhạc có đào tạo của vùng núi Tây Bắc. Nó là cái nôi của âm nhạc có đào tạo nhé, của vùng núi dân tộc Tây Bắc. Thế cho nên là có những cái bản nhạc chuyển soạn có là chỉ của mình tôi có thôi, còn những ông MC khác muốn có thì chỉ có cách là đợi lúc tôi bật nhạc, công ấy rec lại, công ấy thu âm lại thôi, công ấy thu lại thôi, chứ còn công không thể có được. Bản nhạc riêng, được chuyển soạn riêng. Đấy. Thì mình vẫn cứ nói mà. Những cái gì nó là của chung thì ai cũng có quyền sử dụng. Chỉ có điều là mỗi một người sử dụng nó sẽ có một cái chất riêng, một cái hiệu quả riêng. Anh em cũng đừng, tôi thấy có mấy lần anh em đi bảo là ông này ăn cắp nhạc của ông kia, thôi kệ người ta, kệ người ta. Người ta nếu như mà người ta lấy, người ta thấy mình dùng, người ta cũng dùng thì nó cũng chỉ là cái bóng thôi. Cũng như là tôi lấy cái bản nhạc của ông Ngạn dùng thì tôi chỉ là cái bóng của ông Ngạn thôi. Đó. Nó kiểu như vậy. Ok. Thật ra thì chia sẻ với Hoàng Nam một tí là khi anh nhận cái bộ truyện này của em thì anh cũng chưa có ý định đâu, tại vì cái bối cảnh ban đầu của nó là cái bối cảnh làng quê ở miền xuôi, thế cho nên là anh chưa có ý định đâu dùng cái nhạc dân tộc đâu. Nhưng mà khi bắt đầu đặt chân vào rừng đặt chân vào rừng thì anh quyết định là anh dùng, mà anh dùng chính là hai cái bản nhạc mà anh yêu thích nhất. Nói thật là thỉnh thoảng anh còn bật anh nghe đó. Thỉnh thoảng có những đêm anh mệt mỏi anh bật anh nghe, nó dễ chịu lắm. Đây là một trong hai cái bản nhạc anh rất là thích. Nó mang một cái màu sắc nó rất là đặc trưng. riêng. Anh nghĩ rằng là có khi là cho một ông MC nào đó dùng thì chưa chắc ông ấy đã dùng ở trong một cái hoàn cảnh nào đó nó phù hợp. Ok. Đúng không ạ? Thì cái bản ngày hôm qua nó là bản khác, cái bản ngày hôm nay nó là bản khác đó Nam. Mỗi một bản nó khác. Đó. Còn tôi thừa biết, tôi còn có một cái câu chuyện tôi buồn cười lắm, tôi buồn cười lắm các bạn. Có một bạn, bạn ấy nick Facebook clone. Chính là cái bản này này. Tôi bật cái bản này cho các anh em nghe này. Cái bản Secret, cái bản huyền thoại mà tôi vẫn hay dùng đó. Đó, cái bản này này. Đó. Cái bản này thì là cái bản mà tính ra mình là người dùng đầu tiên áp dụng nó vào chuyện ma. Mình là người dùng đầu tiên đấy. Thì sau đó một thời gian ngắn ngắn thì có một cái bạn, bạn ấy dùng một cái nick Facebook clone. Bạn ấy vô, bạn ấy bảo là bạn ấy chỉ là một người nghe chuyện và bạn ấy rất thích cái bản nhạc đó để bạn ấy nghe. Bạn ấy xin tên, bạn ấy nghe, lúc đấy là anh em chưa biết. Anh em chưa biết cái bản đó, chưa biết tên cái bản nhạc đó. Thì mình thoải mái thôi. Các bạn thấy hồi đầu tôi rất là thoải mái, tôi đưa cho các bạn dùng. Tôi chưa đưa cho các bạn nghe. Đúng không? Cái bản Salem Secret này thì tôi có trao đổi với Peter Burundi. Tôi là người đầu tiên ở Việt Nam được Peter Burundi bán cho cái quyền sử dụng. Đó, tác giả Peter Burundi. Anh ấy là bán cho tôi là người đầu tiên ở Việt Nam sử dụng bản này. Thì sau đó là tôi dùng cái bản này thì cái nick clone nó xin, tức là bạn ấy bảo là bạn ấy nghe chuyện thấy hay quá thì bạn ấy nghe, bạn ấy chỉ lấy bạn nghe thôi. Thì một thời gian sau thì tôi thấy là có các MC cũng lấy dùng, thế thì mình cũng tò mò thôi. Thật ra mình cũng tò mò thôi vì quan điểm của mình mà, một khi anh Burgundy anh bán cho tôi được thì anh cũng có thể bán cho những người khác, là cái điều đấy nó rất là bình thường. Thế là mình lướt qua cái nick clone kia thì nó lại rất là tình cờ, đó là bạn ấy lại share một cái link YouTube của một cái anh MC khác, và trong cái comment đó thì bạn ấy lại trả lời những cái comment của mọi người bên dưới ấy, thì bạn ấy chính là cái nick clone của cái anh MC đó. Thế mình buồn cười mà nghĩ bụng mà thôi, sao tại sao không lấy luôn nick xịn đi mà xin cho nó đàng hoàng, sao không lấy luôn luôn cái nick xịn mà xin, cái nick xịn là MC xịn mà xin, nó đồng nghiệp thì nó có cái gì đâu, đều là MC đồng nghiệp bảo tôi thấy ông dùng cái bản này hay, tôi thấy ông dùng cái bản nhạc này hay, ông cho tôi dùng, ông bảo tôi với tôi đi tôi mua tôi xài. Ok. Ok, nó dễ mà, mọi thứ nó rất là easy. Mình cái hồi đó thì cái bản này các bạn chưa biết tên đúng không? Cái hồi đầu á. Nó mọi thứ nó gì, tôi thề với anh em tôi dễ tính cực kỳ luôn. Tôi là thằng cực kỳ dễ tính, những bạn nào mà hay nói chuyện với tôi các bạn đều biết tôi cực kỳ dễ tính. Nói đôi lúc phò đồ sơn còn chưa chắc đã dễ tính bằng mình. Đấy là cái câu nói vui thôi, không có ý gì nói đến các em gái nhá, các em gái ở cái khu vực đó nhá. Đấy là cái câu nói vui thôi, đôi lúc là mấy em phỏa còn chưa chắc là dễ tính bằng lão Tốn. Anh dễ tính lắm, xin ưng cái bụng là anh xe thôi, bởi vì nó là của chung, các bạn mua được thì các bạn xài thôi, có gì đâu. Làm sao phải dùng nick clone đi xin như thế làm gì cho nó rắc rối chứ. Đúng không anh em? Đúng không quý vị? Có đúng không quý vị? Cứ đàng hoàng dùng nick xịn mà xin. Không có gì mà phải lăn tăn cả. Ồ, ông ơi, ông cái bản nhạc ông xài tên gì hay thế? Ông cho tôi quả linh. Ok, thậm chí tôi quý lên đó. Tôi mà quý đó, tôi còn xê luôn cả bản quyền cho đỡ phải mất công mua. Mà xài đâu gì đâu. Đúng không? Ừ, Thiên Thiên, ở đó. Anh nói luôn tên mà anh đâu có giấu đâu. Chỉ có những cái bản nhạc nào nó là của riêng, tức là của các thầy giáo ở trên ở đây này, tức là những cái người thầy của anh họ chuyển soạn riêng, họ biên soạn riêng, thì những cái đó là anh không up lên link nào cả. Mà nó là của anh, họ tặng cho anh thì anh xài, hoặc là có một số anh có một cái chị fan từ cái hồi anh đọc truyện ngôn tình á, chị cũng là một cái nhạc sĩ và chị làm một cái bản nhạc tặng riêng cho anh. Nhưng cái bản đấy thì nó phù hợp với ngôn tình hơn, anh ít khi anh xài đó, anh ít khi anh xài đó, thì hello Duy Bảo. Chứ còn cái bản này thì nó là cái bản anh để trong ổ, chứ anh cũng chẳng biết tên là gì. Hồi đó là bác ấy, chú ấy xê cho anh cái là anh chỉ bấm, anh đánh số 1, số 2, số 3 cho dễ nhớ, rồi anh chẳng nhớ tên nữa. Mà hình như là trong cái hồi đó anh cóp lại, chú ấy ghi là nhạc múa Tây Bắc, rồi anh còn chẳng biết tên nó là gì nữa luôn. Anh nghe anh thấy thích, thế là anh xin anh copy bằng cái USB đó, chứ còn không phải là link luôn, bằng USB đó. Thì hình anh nhớ mang máng hình như là nhạc múa, chú ghi là nhạc múa. Ừ, chứ anh đâu có tên. Thì tôi chia sẻ với các bạn như vậy, cái nào mà tôi xây được là tôi xây ngay. Đó, hoặc là những cái nào mà tôi xin người ta bảo là cái này không cho được đâu em nhé, cái này không chia sẻ được với ai đâu em nhé, hoặc là ví dụ như mình mua của người ta đó, mà cái người bán người ta bảo là cái này là tao bán cho riêng mày nha, mày không được cho ai đâu, mà mày cho ai là mày phải hôm nay hết chuyện rồi anh Khánh đẹp trai, mày cho ai là mày chỉ bảo người ta thôi, người ta phải liên hệ với tao thì mới được xài đó. Thì thôi, cái đấy phải thông cảm, mình không thể xem được đó. Giống như cái bản Master Update đó. Thì ngày xưa là chính vì mình xem, vì mình xem cho anh chị em, thế là cái thằng chủ đó, nó phát hiện ra, nó quét trên hệ thống của nó, là nó thấy là nó những thằng này xài, xong nó check nguồn, thì là từ mình mà ra, thế là nó cấm mình luôn, từ đó mình không được xài cái bản đó luôn. Cái bản Master Update nó rất là hợp với chuyện ma của mình thích lắm, nhưng mà nó không cho mình xài nữa rồi. Thế nên là thôi nhá, đây là cái lần cuối cùng mình chia sẻ về cái việc sử dụng bản nhạc nhá. Anh em nếu như mà ví dụ có thấy MC này MC kia xài cái bản nhạc, ôi cái bản nhạc này cha tũn ngày xưa xài mà, kệ họ đi, không sao cả nhá, không sao cả, kệ họ. Họ mua họ xài mà họ không mua là đến lúc đánh gậy chết kênh hoặc tắt kiếm tiền kênh hay cái gì kệ họ. Anh em kệ họ, mình cũng không vào comment làm cái gì cả. Việc ai người làm, cơm ai người ăn, đâu dễ đâu. Chứ còn nhạc thì yên tâm tôi nhiều lắm. Cứ lâu lâu tôi cảm thấy chán chán mấy cái bản nhạc mà tôi đang xài, hoặc là tôi cảm thấy anh em chán chán những cái bản nhạc đó, tôi lại bỏ thời gian ra vài ngày tôi check một cái lượt nhạc mới, hoặc là tôi lại xách đít lên trên Trường Văn Hóa Nghệ Thuật, đúng không, lại bia để xin các thầy, hello Lê Lâm Tùng, lại bia xin các thầy, mặc dù mình chả biết uống đấy, nhưng mà cứ bê mấy thùng lên đó là lại có nhạc hay cho anh em nghe mà. Ok. lại bật nhạc hay cho anh em bay. Mà toàn là nhạc xịn, tôi hứa với anh em là toàn nhạc xịn thôi. Thì chia sẻ với anh em vui như vậy. Đối với cái bộ truyện này thì nói thật với anh em là có một số tác giả đã thuộc dạng là tác giả cứng rồi. Khi mà họ viết ra thì về cơ bản là mình thậm chí mình còn chả phải trách. Đó. Như Hoàng Nam thì là một trong những cái tay viết cứng cựa. Chuyện của Hoàng Nam thật sự là anh còn chả phải trách. Anh chẳng phải kiểm tra đâu, cứ thế là đọc thôi. Mà gần như là anh cũng chẳng phải xử lý một tí nào. Chị biên tập chị cũng chẳng phải xử lý một tí nào hết. Hầu như là không phải xử lý một tí nào hết. Đó. Mình ơi, anh còn có cái bản nhạc Phụt Lằn đó, siêu hay luôn. Ờ, cái bản Phụt Lằn đó, cái bản mà thỉnh thoảng anh vẫn hát karaoke á. Cái bản đó nghe nó Tây Bắc luôn. Ờ, anh nhiều lắm. Anh em cứ từ từ. Sao này tôi lấy chẳng qua là chuyện về dân tộc nó ít. Thế nên là mình không có cơ hội để xài thôi. Chứ còn nhạc về dân tộc thì tôi còn nhiều hơn cả những cái bản nhạc khác. Kể mà các tác giả viết chuyện dân tộc nhiều hơn thì tôi có nhiều cơ hội để xài nhạc cho anh em nghe hơn. Nha. Tôi nhiều lắm. Đây nè, nguyên cả một ổ luôn. Đó. Toàn là nhạc đỉnh thôi. À, nọc khà nọc hẹp đó hả? Ok, thì chia sẻ với các bạn như vậy nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Lịch của ngày mai là gì nhỉ? Ngày mai là phu bốc mộ của Khắc Hiếu. Ngày mốt nữa là con tinh sau nhà của Mộc Mộc.